Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Bạo quân. Hoàng thượng, nước nọ trong đại điện quan viên kinh hô. Những người khác bao quát còn lại mấy cái hoàng đế đều là chấn kinh biến sắc. Một mặt hãi nhiên, nhất quốc hoàng đế, một cái chí cao cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị một chân giết chết. Cái này đại thương hoàng đế thực lực không khỏi quá mạnh một số. Còn có các ngươi mấy cái. Trần Trường Sinh quay người ngẩng đầu, ánh mắt tại còn lại bốn cái hoàng đế trên thân dò xét. Bốn cái hoàng đế lạnh cả tim, giống như bị kiếm chống đỡ cổ, vẻ mặt nghiêm túc trong trầm giọng quát, đồng loạt ra tay. Bốn đại chí cao dắt tay vây công. Chí cao cảnh là đi ra bản thân võ đạo cường giả, có được thần vĩ chi lực, nhất cử nhất động đều là giấu giếm đại đạo thần uy. Một thân thực lực giống như hỗn nguyên bảo ngọc, người người như rồng. Cái này bốn cái đến cao hoàng đế thả tại bất kỳ địa phương nào đều là có thể một mình đảm đương. Một phía cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn hôm nay gặp được tu vi cũng đạt đến nhập chí cao cảnh Trần Trường Sinh. Cùng là chí cao, thái cổ long huyết thánh thể chi uy thiên hạ vô song. Trần Trường Sinh một cái xích thủ phảng phất là thiên hạ lớn nhất không thể phá vỡ thần binh. Chỉ gặp hắn một chiêu quét ngang, phất tay áo ở giữa. Bốn đại chí cao như gặp phải trọng kích, sắc mặt đỏ bừng, kiên trì không được một lát nhao nhao kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài. Phốp, sau khi rơi xuống đất bốn người phun máu, ngẩng đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Biết Trần Trường Sinh mạnh, có thể cái này cũng mạnh quá bất hợp lý. Một người đối chiến bốn đại chí cao, hoàn toàn là nghiền ép chi thế. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong truyền thuyết những đại thế lực kia thần tử thiên kiêu tại cùng cảnh trong chiến đấu cũng không gì hơn cái này a. Răng rác, Trần Trường Sinh cước bộ di chuyển, hướng bốn người tới gần. Tiếng bước chân này tựa như là tử vong đang áp sát. Trong đại điện tất cả mọi người hô hấp tăng thêm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, khẩn trương hoảng sợ. Bốn đại hoàng đế tại lúc này càng là đồng tử ngưng tụ, nhịn không được hướng lui về phía sau lại, đồng thời mở miệng nói, đại thương hoàng đế, ngươi muốn làm gì? Chí cao cảnh là nhân tộc trụ cột vững vàng, không thể tùy ý giết hại, dù là có tội cũng phải nhất nguyên tông hình công đường thẩm phán xử đưa. Chính ngươi việc lớn sát đạo là khiêu chiến nhất nguyên tông uy nghiêm, là vứt bỏ nhân tộc đại nghĩa cùng không để ý. Ngươi không muốn sai lầm. Trần Trường Sinh nghe vậy cười lạnh. Đây đều là chuyện ta, không cần các ngươi quan tâm. Chuẩn bị lên đường đi. Hắn tiện tay rút ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang bao phủ bốn người, phảng phất sau một khắc liền sẽ giao bầu bốn đầu người. Chờ một chút, đại thương hoàng đế, người khác xúc động, ta đợi tu sĩ hết thảy đều là lợi ích. Hôm nay chúng ta nhận thua, chọc giận ngươi cái này không nên dây vào người. Ta đợi nguyện ý hàng phục, cũng nguyện ý đáp ứng ngươi loại điều kiện. Chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta tuyệt không hai lời. Bốn đại hoàng đế ngưng trọng nhìn lấy Trần Trường Sinh. Thật có lỗi, Trần Trường Sinh lắc đầu thời điểm không mang theo mảy may do dự. Hắn thản nhiên nói, phạm đại thương người, tuyệt không đường sống, huống hồ hắn cần cái này năm cái hoàng đế đầu người đến giết gà dọa khỉ. Lời nói âm vang lên hắn trường kiếm rơi xuống. Ngươi, không muốn, đại thương hoàng đế. Thê lương thanh âm truyền ra lại im bặt mà dừng về sau. Cái này bốn đại hoàng đế chết thảm tại chỗ. Tê trong đại điện quốc gia này sở hữu quan viên hít vào khí lạnh. Nhìn lấy giữa sân Trần Trường Sinh, kinh hãi luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàng đế cũng không, quần long vô thủ, trong nước hỗn loạn, tùy tiện một cái thế lực liền có thể phá hủy bọn họ. Cái này tương đương với cũng là diệt quốc, đem cái này năm cái hoàng đế đầu đều treo bọn họ trên hoàng thành. Trần Trường Sinh đi ra ngoài, phân phó nói, cái này ngũ quốc thổ địa thu về đại thương, ngũ quốc tư nguyên đoạt lại quốc khố. Về phần những quan viên này một tên cũng không để lại, hắn nói xong. Trong đại điện tất cả mọi người toàn thân run lên, mắt lộ ra hoảng sợ. Trần Trường Sinh đi ra đại điện, trầm ngâm nói, toàn bộ đồ đi. Cái này Túy Vô Duyên cùng Bạch Chỉ Phiến sắc mặt run lên. Trước kia chinh chiến tuy nhiên cũng có giết hại, có thể chưa bao giờ như hôm nay một dạng, nghiền ép về sau vẫn không lưu người sống. Muốn đối trong đó quan viên trắng trợn đồ sát, cái này quá tàn bạo. Hôm nay khiến cái này người chết, là vì về sau chết ít một điểm người. Trần Trường Sinh khoát tay, làm theo đi. Hắn muốn nhất thống cửu trọng thiên, muốn dọc theo lộ tuyến một đường mạnh mẽ đâm tới. Cho nên con đường này khởi điểm nhất định phải dính đầy máu tươi. Đại thương thánh thượng, đại thương hoàng đế, không thể, ngươi không thể làm như thế hung ác a. Đại thương hoàng đế ngươi hội gặp báo ứng. Đằng sau trong đại điện truyền đến tê tâm liệt phế nguyền rủa cùng nộ hống. Ai, một mực đi theo Trần Trường Sinh bên người lão khất cái thở dài. Ngươi thán cái gì? Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía lão khất cái. Ngươi cũng cảm thấy trẫm quá mức tàn bạo. Lão khất cái lắc đầu, đón đến nói, ta thán cái này chúng sinh, sợ là không có một người có thể hiểu được thánh thượng khổ tâm cùng hùng tâm. Đây là một con đường máu, sau này gian nan buồn ngủ ngăn trở là một mặt, càng nhiều chỉ sợ phải bị thiên hạ chỉ trích, mà Trần Trường Sinh tên đằng sau chỉ sợ thủy chung đều thoát khỏi không bạo quân hai chữ này. Ô, Trần Trường Sinh cười, ngươi hiểu trẫm khổ tâm. Lão khất cái sâu sắc nhìn một chút Trần Trường Sinh, sau đó lắc đầu, lão nô cũng không hiểu, lão nô chỉ biết là từ khi hạ thông thiên phong về sau, thánh thượng lông mi thường thường nhăn lại, có đúng không? Trần Trường Sinh đón đến, đứng lên nói, vừa rồi năm cái hoàng đế trên người có bốn người bội kiếm. Này bốn thanh kiếm không tệ, thưởng ngươi, như thế, lão nô về sau liền muốn thay tên gọi kiếm thập nhất. Lão khất cái cười nói, cùng ngày qua đi, đại thương hoàng đế nghiền ép ngũ quốc, máu chảy thành sông tin tức tại cửu trọng thiên biên giới khuếch tán. Đông đảo quốc độ làm kinh ngạc, cái này mới tới đại thương, quốc lực so nhìn hùng hậu a. Sau đó, đa quốc kinh ngạc hơn phát hiện đại thương hoàng triều cước bộ không ngừng. Dọc theo bắc thượng tiếp tục phát binh, lấy hai vị trí cao vì phong, mang theo 10 vạn lĩnh chủ tinh binh thế như trẻ tre. Đánh tan cái này đến cái khác quốc gia hoàng quyền. Cái này một nhánh đại quân cường thế kinh người. Bất kỳ quốc gia nào hoàng thành đều không thể chống cự. Chỉ cần 10 vạn đại quân đột nhiên buông xuống, hoàng thành tất phá. Mà cái này trong đại quân có một cái trưởng khống thần bí thần binh trí cao. Tại cái này thần binh gieo hạt loại hộ quốc trọng khí như giấy mỏng một dạng yếu ớt. Trọng yếu nhất là cái này trong đại quân càng có một cái như quỷ thần thích khách. Không có một cái nào trí cao cảnh hoàng đế có thể trốn qua chí mạng tập kích. Làm phát giác thời điểm, tính mạng đã bị thích khách cưỡng ép, hoặc là chết, hoặc là hàng, đại thương xuất chinh, người đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại người như biên giới ngũ quốc, máu chảy thành sông, giết sạch triều đình. Nương theo đại thương đại quân khẩu hiệu, đếm không hết quốc gia cảm giác được nghiêm trọng uy hiếp. Có sợ hãi người, có phẫn nộ người, cũng không thiếu đối xử lạnh nhạt, khinh miệt người. Loại này phát dồ người điên từ trước cũng có, nhưng không có một cái có được kết cục tốt. Nhất là cái này đại thương chỉ là một cái màu lam. Nhạt khí vận hoàng triều, đừng nói tử vận đại quốc. Tùy tiện một cái có được siêu thoát cảnh cường giả màu xanh đậm khí vận hoàng triều liền có thể đưa nó san bằng, huống chi lớn như thế được sát đạo, sớm muộn gây nên nhất nguyên tông chú ý. Chỉ cần nhất nguyên tông hình phạt đường buông xuống, đại thương tất vong, đây là một đầu nhất định diệt vong đường, ỷ vào một điểm kỳ ngộ cùng thủ đoạn tựa như điên cuồng. Khuếch trương, đây là thật quá ngu xuẩn hành vi, ngồi xem hắn đại thương khi nào diệt vong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.